Kế thất thiên kim, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vương còn chưa hồi kinh phúc mệnh, thần vương đã được bổ nhiệm làm tam quân thống soái, tự mình đi trưng Tây Nhung. Từ Gia hơi có chút bất an, vì thế đưa bài tử tiến cung cùng Từ Thanh Dung gặp mặt thì liền đưa ra đề nghị này. Từ Thanh Dung đương nhiên là không nguyện ý thần vương đi vớt công. Nhưng nàng lại nhớ tới Chu Vương từng nhắc tới Tây Nhung. Đại Lâm binh lực không hẳn có thể ngăn cản. Đến thời điểm thần vương chết trận xa trường, ngược lại là việc tốt. Đương nhiên, thần vương như là chiến thành, kia cũng chỉ là vì phu quân mình chạy chân mà thôi. Bởi vậy, nàng đối nhà mẹ đẻ nói, ta triều xưa nay lập đích lập trường, thần vương là chúng ta vương gia thân huynh đệ, những lời này đừng nói nữa. Từ phu nhân lại nói, vương phi lời nói cố nhiên có đạo lý, nhưng là thiên gia phụ tử huynh đệ ở giữa ít có lẫn nhau hòa hợp. Đại hoàng tử là vết xe đổ, ta đây biết được, nhưng vương gia hiện giờ bên ngoài cứu trợ thiên tai, cũng không kịp trở lại. Muốn Từ Thanh Dung nghĩ bên ngoài cứu trợ thiên tai, có thể được dân tâm cũng không có cái gì không tốt. Ngược lại nếu để cho Chu Vương lên chiến trường quả thực là chịu chết. Hắn kỳ thật cũng không am hiểu lãnh binh đánh nhau. Từ Gia đại tẩu không nhịn được nói. Này Đại Lâm vẫn là vừa lập quốc mới có quân vương muốn ngự giá thân chinh chi trách. Như 3 năm không đánh thắng trận, thì không thể vào tông miếu. Đến gần mấy đời, ta triều lấy văn ngự võ. Người biết đánh trận nhiều, cần gì phải thần vương xuất mã. Có thể thấy được hắn bụng dạ khó lường. Bụng dạ khó lường lại như thế nào, hắn cùng đại hoàng tử bất đồng. Không có huân tước quý sẽ thay hắn chống lưng. Trong quân phe phái san sát, cũng chưa chắc chịu nghe hắn lời nói. Từ Thanh Dung cũng có một chút giải thích ý. Nàng tốt xấu là Chu Vương Phi. Nhà mẹ đẻ người lại liên tục muốn xuất người khác chí khí. Diệt uy phong của mình. Điều này làm cho nàng thật mất mặt. Từ Gia người nghe nàng nói như vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Từ đại tẩu nói, Vương Phi nói rất đúng. Đánh nhau cũng không phải là nói đùa. Lần trước, thần vương là cùng Tấn Dương Vương cùng đi. Lúc này Tấn Dương Vương không phải đi. Chính hắn một người, như thế nào có thể làm cho các tướng sĩ nghe hắn lời nói đâu. Không phải ngươi là con trai của hoàng đế. Người khác liền nghe ngươi nói. Từ Thanh Dung tưởng, như thế ngôn liền tốt rồi. Thần vương lại muốn chuẩn bị xuất chinh. Giao nương riêng thêu một cái túi thơm bình an cho hắn. Người muốn khinh xa áo giáp xuất hành. Ta cũng không tiện cùng ngươi chuẩn bị cái gì. Cái này túi thơm trong chứa là phản hồn hương. Hương này theo bác vật chí ghi lại. Là nhược thủy Tây Quốc thượng cống. Có thể bài trừ ôn dịch. Thậm chí làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Ta đương nhiên biết được khẳng định không thể như thế. Nhưng nghĩ để ngừa vạn nhất, mấy ngày nay liên tục lật xem điển tịch, rốt cuộc tại trong một quyển sách tìm được. Cao Huyền Sách mở ra túi thơm nhìn đến bên trong như táo đen cùng cỡ. Hắn không nghĩ đến lại còn thật có thể nhìn đến này cái gọi là phản hồn hương, như vậy tâm tư cũng chỉ có Giao Nương. Cảm ơn nàng, Giao Nương lắc đầu, không cần như thế, phu thê nhất thể của ngươi trong lòng đều là chứa quốc gia. Nhưng ngươi tại vương phủ, liền chỉ là phu quân của ta, là thừa vận phụ vương. Chúng ta nhón chân trông ngóng ngươi trở về. Ta cả đời đều là của ngươi. Cao Huyền Sách nguyên bản nói khéo như rót mật miệng. Hiện tại cũng chỉ lắp bắp nói lên. Giao nương xưa nay biết được hắn người này. Ngày thường thông minh lanh lợi lão luyện. Được trong lòng luôn luôn có một loại tính trẻ con. Loại này tính trẻ con để Giao Nương đối với hắn luôn luôn không đành lòng. Nàng kìm lòng không đậu sờ sờ đầu của hắn. Lần này là ngươi một mình xuất chinh. Không hề cùng Tấn Dương Vương xuất chinh. Lập công là việc nhỏ. Bình an ngược lại là đại sự. Ta biết tại trong lòng ngươi khẳng định cảm thấy như là chịu không nổi làm gì đi. Nhưng từ xưa rất nhiều chuyện nhân sự 7 phần. 3 phần xem trời. Tuyệt đối không cần cưỡng cầu. Tây Nhung cường đại, thắng qua rất nhiều Đông Hồ. Hiện nay có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy được Đông Hồ là uy hiếp lớn nhất. Tây Nhung chỉ là Man Di tiểu quốc. cố nhiên có chút dũng mãnh, nhưng như cũ cho rằng bọn họ sẽ không như thế nào. Nhưng là rất nhiều người còn không hiểu. Trước mắt Đông Hồ bị tạm thời đánh không dám lại đây. Tây Nhung ngược lại giống cái hài tử nháo sự. Cho dù thật sự ầm ĩ cũng ầm ĩ không thành cái gì phong cảnh. Cao Huyền Sách thấy nàng như thế. Luôn cảm thấy tay nàng là như vậy lưu luyến ôn nhu. Mang theo vạn bàn nhu tình. Hắn xa vào trong đó. Bỗng nhiên cũng không muốn đứng dậy. Ôn nhu hương cũng là mộ anh hùng. Lời này thành không gạt ta. Nghĩ đến đây, hắn tựa hồ rất khổ não. Dúi đầu vào Giao Nương trong ngực. Cảm thấy dị thường ấm áp. Mà Giao Nương đầy mặt đỏ bừng. Chính nàng thường thường vì sóng lớn mãnh liệt mà buồn rầu. Bởi vậy nơi này cũng đặc biệt mẫn cảm. Hắn còn như vậy dúi đầu vào đi. Nhưng lại không phải loại kia kiều diễm chi tình. Chỉ là đơn thuần muốn làm như vậy. Huyền Sách à, ngươi. Giao Nương đẩy đẩy hắn. Cao Huyền Sách xem Giao Nương mặt như phấn hồng. Cũng ý thức được chính mình mới vừa làm cái gì. Hắn cũng là mặt nháy mắt đỏ. Giao Nương, làm sao bây giờ đâu thật muốn mang ngươi đi. Chúng ta cứ như vậy cùng nhau. Đáng tiếc không thể. Tốt xấu ngươi sinh thừa vận. Có hắn cùng ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Cao Huyền Sách động tình nói. Giao Nương mình là một không thích lời ngon tiếng ngọt người. Cố tình gặp được Cao Huyền Sách luôn luôn như thế. Mới đầu nghe thật sự là cảm thấy dễ nghe. Nhưng thời gian lâu, nàng liền nói. Đừng làm kiêu, ngươi có ngươi chuyện cần làm. Cái này cũng không có gì. Nếu ta có thể giống như ngươi, có thể làm chính mình vui vẻ. Cũng là như thế, chỉ tiếc nàng làm thân nữ nhi. Không thể gia cầm vào tướng vị. Di độc trước đem thừa vận bồi dưỡng tốt mới là thật. Về phần phụ trợ Cao Huyền Sách đại nghiệp cái gì, nàng ngược lại là không nghĩ tới. Bởi vì Cao Huyền Sách quá mức lợi hại. Hắn làm việc có chính mình một bộ. Chính mình tùy tiện nhúng tay ngược lại chưa chắc là việc tốt. Hoặc là nói trời không thể có hai thái dương. Quốc không hai chủ. Đại khái chính là ý tứ này. Trong nhà là nàng chủ sự. Cao Huyền Sách rất tôn trọng nàng. Sẽ không phản bác nàng làm quyết sách. Bên ngoài chính là Cao Huyền Sách chính mình định đoạt. Cao Huyền Sách không nghĩ đến Giao Nương lại ghét bỏ hắn khác người. Hắn đưa tay. Cù Giao Nương. Giao Nương sợ ngứa. Bị hắn đuổi cả phòng chạy. Cười không được. Làm cái gì nha? Nàng đẩy đẩy Cao Huyền Sách. Lúc này Cao Huyền Sách mới phát hiện Giao Nương chạy còn thật mau. Nhanh chóng lại để cho nàng dừng lại. Ngốc nữ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, cẩn thận dọa đến ta trong bụng hài nhi. Giao Nương hờn dỗi, nói bậy bạ gì đó. Cái gì hài nhi nha? Ta trở về cũng có một thời gian. Hai chúng ta suốt ngày cùng giường chung gối. Có hài nhi ngược lại là bình thường. Cao Huyền Sách tò mò nhìn Giao Nương. Âm thầm tính toán mình tới thời điểm có thể hay không trở về. Giao Nương buông tay. Đây là trời cao đã định trước. Cũng không phải là chính ta muốn như thế nào giống như gì. Cao Huyền Sách ôm nàng nói. Ngày mai ta đi nhà mẹ đẻ ngươi. Hay không có cái gì để ta mang ta muốn xuất trinh. Luôn muốn nghe nhạc phụ dạy bảo. Cũng làm cho hắn ngày thường thay ta chăm sóc người một ít. Cha ta có phần thích vật lịch sự tao nhã. Ta ngược lại là tích góp một ít. Đợi lát nữa liền làm cho người ta bó kỹ. Ngươi lại mang đi thôi. Giao Nương nói. Ân, Cao Huyền Sách lần hai ngày cùng Kiến Trương đế báo chuẩn bị xong. Lại đi La Gia đi một chuyến. Tầm thường con rể đến cửa thiên kinh địa nghĩa. Chính là hiện tại La Chí Chính vẫn cùng Vương Tông Mộc quan hệ rất tốt. Còn có thời Vũ Trượng Phu Giang Hoành Bùi. Đi La Gia lui tới cũng rất thường xuyên. Cố tình hoàng tử không thể tùy tiện kết giao ngoại thân. Cho nên La Chí Chính vốn thích nhất Giao Nương. Ngược lại cùng thần vương cái này con rể lui tới rất xa lạ. Đặc biệt đi vào các song. Càng muốn giữ một khoảng cách. Nhưng lần này là thay Cao Huyền Sách thực hiện. La Chí Chính liền trước thời gian trở về. Cùng hắn một chỗ yến ẩm. Úc Thị còn tự mình xuống bếp làm một món đồ ăn. Ông Tế hai người chè chén tính ra cốc. Đều là uống thả cửa. Tửu lượng rất tốt. Cao Huyền Sách cũng là cái hiểu được người. Cơ hồ không đề cập tới triều chính đại sự. chỉ sách thừa vận cùng giao nương. Tựa hồ đã tính trước. Điều này làm cho Úc Thị cũng yên lòng. Bằng không con rể thật sự đã xảy ra chuyện. Nữ nhi nhưng liền xong đời. Rượu say tay nóng tới. La Chỉ Chính bỗng nhiên vẫy lui mọi người. Đối Cao Huyền Sách nói. Thần vương ngươi ở phía trước phương. Như là có chuyện. Được trước cùng ta viết thư lại đây cứu vãn. Nội các có ta thay ngươi chống. Nhưng nhớ lấy hộ bộ tiền tài cũng không nhiều. Một trận sợ là muốn tốc chiến tốc thắng. Cao Huyền Sách làm vãn bối. Lập tức cho La Chỉ Chính rót rượu. Lão Thái Sơn đối ta ân sủng như núi. Tiểu vương nghĩ đi Tây Nhung trước đóng quân. Khai khẩn hoang địa. Nghe nói cùng Tây Nhung giáp giới nơi tất cả đều là màu đen bùn đất. Cực kỳ dễ dàng sinh trưởng ngũ cốc. Đợi cho ngũ cốc thành thục tới. Tiểu vương lại quyết định ra tay. Như thế hao phí công phu tuy rằng lớn. Đến thời điểm lại không muốn hộ bộ lại cho tiền. Về phần hạt giống. Ta đã cầm Cao Giản từ Chiếm Thành cùng Ô Tư Tàng làm ra hạt giống. Nhạc phụ xin yên tâm. Trừ ngũ cốc còn có thông thương. Cao Huyền Sách không cho rằng đánh trận quan trọng. Càng thực tế là cho đủ binh lính ngân lượng. Lại đánh trận mới là đúng lý. La Chỉ Chính không nghĩ đến Cao Huyền Sách một thiếu niên. Còn biết giá hiên sự tình. Càng là xem trọng. Điện hạ nói như thế. Ta liền không cần phải lo lắng. Ở đây. Ta chúc ngài mã đáo thành công. Ở mặt ngoài phảng phất vội vàng khó nén. Trên thực tế lại ngực có gò khe có phần có thể nhẫn chịu đựng. Đây mới là dáng vẻ thành đại sự. Đa tạ lão Thái Sơn. Cao Huyền Sách cũng là nâng ly chè chén. Tuy rằng uống rất nhiều rượu. Nhưng ra đi khi Cao Huyền Sách 10 phần thanh tỉnh hồi cung. Tiến cung xong. Lại gọi đến kiệu đến. Ngồi hồi cung. Tại hoàng tử sở môn khẩu gặp tứ hoàng tử phu thê. Tứ hoàng tử nhanh chóng tiến lên vấn an. Cao Huyền Sách xưa này cũng không quá đem Cao Huyền Độ để vào mắt. Dù sao vì tránh né tai nạn. Lại tự mình hại mình. Thật sự là cẩn thận quá mức cẩn thận. Trên thực tế ai dám thật sự đem hoàng tử như thế nào nếu thật sự thành thật. Ai lại sẽ coi ngươi là một hồi sự. Tựa như trong hậu cung phi tần. Ai sẽ nhằm vào người không sủng như chính mình hủy dung. Không đi phụng dưỡng quân vương. Muốn chú ý chính mình. Mưu đồ hậu sự. Kia đúng như giao nương nói. Chỉ sợ người sở đồ lớn. Tứ hoàng đệ sao được như thế đại lễ huynh không chịu nổi. Mau dậy đi. Cao Huyền Sách hư đỡ một phen. Tứ hoàng tử đương nhiên là có chuyện muốn nhờ. Trước kia hắn cùng tất cả mọi người cảm thấy triều đình trọng văn khinh võ. Nhưng lúc Cao Huyền Sách đưa ra khôi phục thiên tử ngự giá thân chinh chi lễ. Hắn thì vi phụ hoàng đánh tiên phong. Tứ hoàng tử cũng hoạt động. Hắn làm ra một dáng vẻ khiêm nhường. Tựa hồ có ý đầu nhập vào. Cùng chờ Cao Huyền Sách ra điều kiện. Giao nương vốn chuẩn bị nghênh đón Cao Huyền Sách tiến vào. Ở bên trong cửa lại nghe được tứ hoàng tử nói. Thầm nghĩ chẳng lẽ Mộc Uyển Đồng mấy ngày nay tựa hồ cùng ta giao hảo. Nhưng ta cùng nàng sớm sinh khúc mắc, nhất là tại nàng lớn bụng muốn sinh. Mộc Uyển Đồng như vậy đối với nàng, hoàn toàn là không có ý tốt. Nhưng nếu Cao Huyền Sách vì đại cục suy nghĩ, thật sự muốn thu nạp tứ hoàng tử, chính mình chẳng phải là bị bắt cùng Mộc Uyển Đồng lui tới cùng người không thích chờ ở một chỗ. Thật là cảm thấy mỗi một hơi đều rất thống khổ, mà Mộc Uyển Đồng ở một bên nghĩ lại là... Như tứ hoàng tử có thể thành công đi theo tam hoàng tử đi chiến trường. Đến thời điểm vớt điểm quân công. Chính mình điểm ấy hy sinh không coi vào đâu. Cao Huyền Sách lại cười nói. Tứ đệ nguyện ý cùng ta thân cận là việc tốt. Chờ ta từ Tây Nhung trở về. Lại cùng ngươi chè chén một phen. Lời này chính là minh cự tuyệt. Giao nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghênh đón hắn vào cửa. Cao Huyền Sách thì tại nàng bên tai nói. Ngươi hôm qua còn cùng ta nói tứ đệ muội cùng ngươi quan hệ không tốt. Ta như thế nào sẽ thật sự như bọn họ mong muốn. So với huynh đệ không cùng mẹ. Ngược lại là ngươi cùng ta càng thân cận. Nhưng như vậy có thể hay không để ngươi khó làm đâu. Giao nương hỏi. Cao Huyền Sách lắc đầu. Sao lại như vậy đại trượng phu làm việc đứng ở tại giữa thiên địa. Ứng như giang đông chạy đại hải. Ta vừa là vương, lại mưu đồ đại nghiệp. Chính là nhớ các ngươi ngày qua càng tốt. Như là vì ta chính mình liền để ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đó mới là thật sự không tiền đồ. Hắn muốn cái gì? Chỉ để ý đi phụ hoàng chỗ đó tranh thủ. Ta lại không ngăn cản hắn. Còn có, ngươi lần trước nói sở trang vương tiệt anh hội. Vì một danh đại tướng, lại có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình bị phi lễ. Giao nương ngươi là của ta người thương. Ta tuyệt sẽ không như thế. Nếu ta thua chuyện, đó là ta tác phong tính ra đã hết. Bằng không, ta tại một ngày đều sẽ bảo hộ ngươi cùng thừa vận. Giao nương nghe vậy, trong lòng nổi lên lòng cảm kích. Lại sờ sờ mặt mình hồng thành quả đào. Cảm thấy lời hay vẫn là rất êm tai. Chỉ còn Mộc Uyển Đồng. Gặp Cao Huyền Sách không có đáp ứng. Khí trở về ngã tách đĩa. Tứ hoàng tử còn khuyên nàng. Người đầy cũng là cần gì chứ. Chúng ta đã như vậy khiêm tốn. Nàng vẫn còn không biết tốt xấu. Mộc Uyển Đồng giận phát run. Cảm thấy Cao Huyền Sách làm người thật sự là thật không có có mưu tính sâu xa. Chẳng lẽ hắn không muốn một người bạn. Lại muốn một cái địch nhân. Cách chương.